lặng người hồi lâu, giọng chìm trong nước mắt. Tế Đại Hán Tử là đại đệ tử của Huyết Ma Phong Trần. Trầm Miên Tích nghe máu nóng trào dâng lên đỉnh não, quát trong căm hờn. Một ngày nào đó, con thề sẽ quyết đòi lại món nợ máu này. Nếu sau này con chẳng giết sạch được lũ ác đạo hỏa đăng giáo, con thề chẳng làm người. Kỵ Quân Như nhìn sâu vào đôi mắt con mình, gật đầu khích lệ. Lại nói thì vào lúc này, người cậu ta như một chiếc lá úa quay lơ theo cơn lốc, bị quét tuốt ra phía ngoài hơn trường. Có lẽ số mạng của cậu ta chưa đến hồi dĩ tuyệt, nên khi kình phong vừa ập đến vào người, cậu ta vội nương theo khẩu quyết hư như nội công của mẫu thân dạy dỗ, vận hành chân khí phòng vệ khắp châu thân. Nhờ đó mà nội phủ của cậu ta không bị chấn nát, bằng không với luồng trường lực hùng mạnh kia, cậu ta phải bỏ mạng tại chỗ. Hai gã hỏa đăng giáo đồng buông tiếng cười to. Ha, đáng kiếp con ơi, dưới lệ huyết trần lại có thêm một tên quỷ mới ngông cuồng. Ai bảo con mò đến đây nạp mạng? Tiếng cười lồng lộng của hai gã khiến Trầm Miên Tích trong cơn hôn mê dần dần tỉnh lại. Cậu ta lồm cồm bò dậy, ánh mắt đỏ ngời tia lửa hận chiếu thẳng vào hai đối thủ. Nhìn thấy cậu ta không một trạng thái thương tích gì, hai tên hỏa đăng giáo rất đối kinh mang cùng kêu lên kinh hãi. Tế danh này không lẽ có phép thuật sao? Rõ ràng hắn chết rồi, sao có thể sống lại kia chứ? Đúng là tà môn mà. Trầm Miên Tích khóe miệng hai dòng máu tươi vẫn còn di dỉ chảy, sắc mặt xám xanh, đôi nhãn quang đỏ ngầu như huyết châu, từng bước tiến đến gần hai gã hỏa đăng giáo. Trước sắc thái dữ dằn cùng với hồng thủ như quỷ đói của Trầm Miên Tích, hai gã hỏa đăng giáo tự dưng dừng bước tháo lui. Trầm Miên Tích giống lên như sấm động. Ta cùng lũ hỏa đăng giáo các ngươi có thù oán gì? Tại sao các ngươi lại sát hại cha mẹ ta? Tại sao các ngươi lại giết sư phụ ta? Nói mau! Hai gã hỏa đăng giáo giật bắn mình cùng nhìn nhau kinh sững. Cho đến giờ phút này, chúng mới hiểu rõ gã thiếu niên đứng trước mặt là con trai của Trầm Khải Hoa, đệ tử của thất độc thần trưởng Tống Kiệt, đã lọt vào vòng lưới trốn thoát mà họ đang giáo giết truy tầm. Gã hỏa đăng giáo đứng phía trái liền xoay sang đồng bọn bàn luận. Tên khốn này đúng là Trầm Miên Tích, tuyệt đối không nên để gã tẩu thoát, mà phải bắt sống cho kỳ được về tổng đàn, tất sẽ có được trọng thưởng. Ờ, phải lắm, chúng ta cùng xông lên. Trầm Miên Tích thấy đôi môi hai gã mấp máy chẳng dứt, hiểu ngay là chúng đang dùng phép truyền âm nhập mật để nói lén về mình. Lửa căm thù càng thêm nung nấu, cậu ta vội y theo phương thức của mẫu thân, song trường cùng nhấc lên cao, một thức đỗ nguyệt phong vân như sấm sét bủa nhanh vào địch thủ. Hai gã hỏa đăng giáo lại một phen thất kinh kêu lên. Tên khốn này đã được mụ quỷ bà chân truyền, không thể để gã sống sót. Nghe đối phương mở miệng mắng mẹ mình, Trầm Miên Tích lửa giận càng nung cao, tống mạnh thêm một chiêu giáp tí giao long của mẫu thân. Bình một tiếng, một tên trong bọn bị trưởng phong quét trúng, lộn ngược luôn hai vòng trên mặt đất, máu tươi tuôn ồng ọc ra khóe miệng, giãy giụa mấy cái rồi sau đó im luôn. Chợt bên tai cậu ta một giọng nói vang lên vo ve như tiếng muối. Trường pháp tuyệt lắm, bé con đáng thương đó. Trầm Miên Tích giật bắn mình, nhấc mắt nhìn quanh nhưng không thấy một bộ dạng người khác. Cậu ta rất đỗi lạ lùng, không hiểu kẻ phát ra giọng nói là ai. Vì mải nghĩ ngợi, cậu ta không phát giác từ trên sườn núi phóng vèo xuống hai gã hỏa đăng giáo. Thân hình còn đang lưng chừng với bốn trường cùng tung ra hai đạo kình phong phút vào Trầm Miên Tích. Kịp khi phát giác được có kẻ đột kích, Trầm Miên Tích đã hết phương tránh né. Một tiếng huỵch nặng nề kèm theo một tiếng hét gào đau đớn, thân hình của Trầm Miên Tích bị hất tung ra xa hai trường, nằm mọp luôn dưới đất, hết còn trỗi dậy nữa. Lần té này tuy rất nặng, nhưng tính mạng của cậu ta chẳng hề chi. Cậu ta vội nhắm mắt vận dụng hư nhu nội công để điều trị nội thương. Một gã hỏa đăng giáo vội phóng đến chỗ Trầm Miên Tích, lầm lì tống ra một cước. Trầm Miên Tích vội vận hành luồng hư nhu nội công bố tỏa khắp châu thần. Bùng một tiếng, ngọn cước như đá vào một quả khí cầu, sức phản dội khiến cho gã hỏa đăng giáo nọ phải ôm lấy bàn chân, nhăn mặt suýt xoa. Một tên hỏa đăng giáo thấy thế liền hỏi, ờ sao thế? Gã hỏa đăng giáo nọ liền đáp, tài hạ đã trúng nó một cước, chẳng những không phạm thương được đối phương, mà trái lại từ cơ thể hắn toát ra một sức phản chấn dị thường. Hai tên hỏa đăng giáo còn lại cũng vội phóng lên vây tròn lấy Trầm Miên Tích vào giữa. Gã hỏa đăng giáo đá vào Trầm Miên Tích khi nấy, giận dữ tuốt phăng thanh trường kiếm cầm trên tay, sấn lên một bước, cười ghê rợn. Tên khốn đừng vờ chết, hãy nếm thử một kiếm của ta,

vì kinh nghiệm đối địch còn non kém. Trẩm Miên Tích chỉ biết tấn công mà chẳng biết uyển chuyển tránh đỡ sự phản kích của đối phương. Chưa kể, thân pháp của Huyền Thiên lão quái lại nhẹ nhàng như chim. Vừa nhoáng lên, người y đã tiến sát bên cạnh Trẩm Miên Tích. Cậu ta rất đối kinh mang, hất tấp thúi lui ra sau một bước. Huyền Thiên lão quái gầm lên như cọp giống. Tiểu tử là đồ đệ của Thất Độc Thần trưởng Tống Kiệt sao? Phải, thì làm sao? Huyền Thiên lão quái cười sắc lạnh. Hóa Đăng giáo chủ đã sai phái cao thủ tùa khắp nơi tìm bắt người, chẳng ngờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Trẩm Miên Tích không chút sợ hãi, cười gằn đáp lại. Dù ta phải bỏ mạng đêm này, cũng quyết phải thành oan hồn theo ngươi báo oán. Dứt lời, Trẩm Miên Tích nhảy bỏ vào đối thủ với thế liều lĩnh một mất một còn. Chiêu thế cậu ta sử dụng là Thất Độc Thần Trưởng, lại dốc toàn lực để liều công. Trường kình ù ù như xé vẹt tầng không, bắn nhanh loạn xạ vào châu thân đối phương. Huyền Thiên lão quái quá giận, cấp tốc quất vút ra một trường. Ầm một tiếng, một tiếng nổ như trời long đất lở. Trẩm Miên Tích hự lên một tiếng đau đớn, loạng choạng thối lui 6-7 bước, miệng thổ ra một búng máu tươi, rồi từ từ khuỵu xuống ngã gục tại chỗ. Cùng lúc ấy, từ không trung bất thần xà vút xuống một con ưng khổng lồ, chộp lấy Trẩm Miên Tích bay vút lên trời. Huyền Thiên lão quái tức tối nghĩ thầm, con linh điểu này là do ai nuôi dưỡng mà dám đến đây nhúng vào chuyện của ta, cần phải trừng trị tội nó mới được. Ý nghĩ vừa thoáng qua, tay phải của y đã nhanh nhẹn chộp thẳng vào hư không một phát. Con ưng to nọ đang vỗ cánh tung vớt tầng mây bỗng đảo nghiêng và một cánh hơi xệ đi, nhưng vẫn gượng tiếp tục bay về phía trước. Huyền Thiên lão quái sửng sốt khen thầm, sức lực của con ưng to này ít nhất phải đến ngàn cân, nên có thể mới hứng lấy trọn trào của ta mà chẳng hề hấn gì cả. Y bỗng thét to một tiếng, hai tay thình lình chộp thẳng về hướng linh điểu đang bay. Ào ào ào, từ hai lòng bàn tay của lão lập tức thoát ra hai ngọn kình phong như sóng dữ tuột thẳng vào không gian. Con ưng to bỗng kêu lên mấy tiếng thật bi thiết, thân hình không ngớt trao động giữa không trung và dần dần rơi xuống. Huyền Thiên lão quái cười nhạt đắc ý, tưởng đâu xúc xanh người kháng cự nội thần lực của Huyền Thiên lão quái này, té ra chỉ có thế thôi. Dứt lời, lão ta lắc mình xây đến gần con ưng to. Thấy con vật nằm mẹp trên mặt đất, đôi mắt bắn ngời ra hai luồng sát khí giận người, cất cổ há miệng trần vẩn như muốn mổ. Nhìn kỹ con vật, thân hình rất to lớn, cao hơn 5 thước, từ trong lớp xanh thâm óng ánh, màu đỏ không ngớt dịn ra, chứng tỏ là nó bị thương không nhẹ lắm. Đang lúc Huyền Thiên lão quái chăm chú ngắm nhìn con vật bị thương, thì từ không trung bỗng thoát xuống một bóng to xanh thấm. Tiếp theo đấy, trước mặt y đột nhiên hiện ra một người cùng một chim. Kẻ vừa đến là một nữ lang áo lam, tóc dài xóa, vương khăn xanh che kín mặt nàng. Qua dáng điệu tha thướt cùng dáng dấp thuận tròn đều đặn của nàng, đủ đoán biết là một giai nhân tuyệt sắc. Tay nàng ôm chặt chiếc dao, chiếm trệ ngồi trên lưng một con chim to, màu lông xanh sậm mướt ngời như con ưng đang bị thương khi nãy. Nữ lang áo lam trừng trừng nhìn Huyền Thiên lão quái, gằn giọng hỏi, ngươi đả thương xoa nhi của ta sao? Huyền Thiên lão quái cười khẩy, cô nương, đả thương một con vật có đáng là bao, làm gì mà phải hớt hải đến thế? Chính Huyền Thiên lão quái này đã làm, chim của cô nương nhưng lại thả cho bay bậy, chẳng lẽ không đáng đánh sao? Nữ lang áo lam giận dữ trả lời, thiếu nợ trả lời, giết nhân thưởng mạng, chim ta bay giữa không trung, ngươi lại dám đánh nó bị thương, giờ đây phải chịu ta một trường đề trừ. Huyền Thiên lão quái bật cười khanh khách, cô nương quả là to gan lắm đó, cô có biết ta là hạng người nào không? Nữ lang áo lam buông tiếng cười lạnh lẽo, đưa tay chỉ vào chót mũi mình hỏi lại, ngươi chắc cũng chưa biết ta là ai chứ gì? Huyền Thiên lão quái sạm mặt lại, gằn giọng nói, cô là ai? Nữ lang áo lam lạnh lùng đáp, ngươi có nghe cách đây 10 mấy năm về trước, giang hồ xuất hiện 3 nữ 2 nam, vậy 3 nữ ấy ám chỉ là ai không? Huyền Thiên lão quái giật bắn mình thốt lên, cô nương là Ngân Hà tiên tử hay Băng Lãnh cô nương? Ngân Hà tiên tử không đáp mà hỏi lại, ngươi là Huyền Thiên lão quái phải không? Huyền Thiên lão quái trong cổ họng hầm lên một tiếng, ánh mắt ngời ngời tinh quang. Y đã thấy qua Băng Lãnh cô nương rồi, lối trang phục không phải như thế, nữ lang này nhất định là Ngân Hà tiên tử. Huyền Thiên lão quái giận dữ quát to, nàng và ta đồng danh trên võ lâm, chúng ta như nước sông nước giếng không phạm nhau, tại sao nàng lại đến quấy phá chuyện riêng của lão phù?